Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Thanh Tinh Linh Mật, Tam Sắc Ngọc Phong toàn thân óng ánh sáng long lanh, vốn là tam giai hy hữu linh trùng, thích ăn thất sắc ngọc lan hoa phấn hoa, rất khó sinh dưỡng, mỗi lần hóa kén tiến giai đều 10 phần hung hiểm, đại đa số chết bởi kén bên trong, chỉ có số ít mới có thể phá kén mà ra. Đồng thời một lần so một lần hung hiểm, tinh nguyên linh mật tự nhiên kiếm không dễ. Điền lão không khỏi cảm thán nói, thất sắc ngọc lan hoa, tam phẩm trung cấp linh hoa, hoa nở 7 cánh, nhan sắc không giống nhau. Thất sắc cánh hoa hết sức kiều diễm, theo thất sắc ngọc lan thụ nở hoa mà đến. Bình thường thất sắc ngọc lan thụ 5 năm một lần nở hoa, hương hoa nồng đậm xông vào mũi, khiến người say mê, thì ra là thế, xác thực khó được, Lưu Ngọc cũng cảm thán nói. Điền lão, tinh nguyên linh mật nói cách khác chia làm thanh tinh linh mật, tử tinh linh mật, huyết tinh linh mật ba loại, người nói tới năm lại là chỉ ý gì? Lưu Ngọc tiếp lấy hỏi nói, tam sắc ngọc phong sinh trưởng niên hạn khác biệt, sản xuất tinh nguyên linh mật công hiệu cũng chênh lệch rất xa. Thanh tinh linh mật chia làm tam đẳng, hạ đẳng 200 năm, trung đẳng 300 năm, thượng đẳng 400 năm, trở lên nói tới năm đều là đại khái. Ví dụ như hạ đẳng thanh tinh linh mật thật là 100 trở lên, 300 trở xuống hỗn hợp linh mật, thượng đẳng thanh tinh linh mật thấp nhất là 400 năm, cũng bao hàm một ít 500 năm tinh phẩm linh mật. Lão giả bưng lên thị nữ thêm tốt trà thơm, uống một ngụm làm trơn cổ họng tiếp lấy nói ra. Tử tinh linh mật cũng chia làm tam đẳng, hạ đẳng 600 năm, trung đẳng 800 năm, thượng đẳng 1000 năm. Huyết tinh linh mật chỉ phân khôn hai phẩm, khôn phẩm là 2000 năm trở xuống, càn phẩm là 2000 năm trở lên. Huyết tinh linh mật bổn tiệm tạm thời chưa có hàng tôn. Hổ thẹn, Điền lão, tại hạ mạo muội hỏi một câu, cái này thanh tinh linh mật, tử tinh linh mật, huyết tinh linh mật ba loại, giá bán bao nhiêu? Đơn thuần hiếu kỳ, mời Điền lão chỉ giáo. Lưu Ngọc tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Lão giả đặt chén trà xuống khẽ cười nói, không sao, như thế linh vật, xác thực khiến người nghĩ tìm tòi hư thực. 600 năm tử tinh linh mật, một bình giá bán là 2000 khối trung cấp linh thạch. Trung đẳng tử tinh linh mật một bình giá bán là 6000 khối trung cấp linh thạch. Thượng đẳng tử tinh linh mật một bình giá bán là 18000 khối trung cấp linh thạch. Huyết tinh linh mật quá mức hiếm thấy, không cụ thể giá bán. Bách Hạnh Lâm cũng không đối với bên ngoài công khai bán ra. Lão giả tinh tế nói, càng như thế đắt đỏ. Lưu Ngọc nuốt nước miếng một cái, không khỏi tung ra một câu. Tử tinh linh mật giá bán dù quý, nhưng so với huyết tinh linh mật cũng quá mức bình thường. Lão phu rất nhiều năm trước, tại Trung Châu một gian cửa hàng lớn nhậm chức, có lần trong tiệm bán ra cho nắm giữ Bách Hạnh Lệnh một vị trí tôn khách quý. Một bình khôn phẩm huyết tinh linh mật, giá bán là 1000 khối cao cấp linh thạch. Lão giả không khỏi cảm khái nói. Lưu Ngọc lập tức hỏi tiếp, Điền lão, tại hạ nghe nói một khối cao cấp linh thạch lại có khả năng hối đoái 200 khối trung cấp linh thạch, không biết là thật là giả. Bình thường thật là không sai biệt lắm, nhưng cao cấp linh thạch 10 phần thưa thớt, đều là các tông môn dự trữ vật tư chiến lược, cực ít ở trên thị trường lưu thông. Hối đoái tỷ suất thường thường sẽ chỉ cao hơn. Lão giả cười nhẹ lạnh nhạt trả lời, Điền lão, cái này cao cấp linh thạch có gì chỗ huyền diệu? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Lão giả nhìn Lưu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng một mặt hiếu kỳ dạng, cười nhẹ giải thích nói, cao cấp linh thạch sinh tại linh quáng chỗ sâu, bình thường nhỏ bé linh quáng cũng không có như thế linh thạch tung tích, chỉ có những cái kia hy hữu cỡ lớn khoáng thạch linh mạch mạch trung tâm mới có thể hình thành, đồng thời sản lượng cực ít. Cao cấp linh thạch bản thân ẩn chứa hải lượng tinh khiết đơn thuộc tính linh lực, vận dụng cho tu chân giới mọi phương diện, có thể chế tạo cao giai luyện khí linh tài, dùng để luyện chế pháp bảo, có thể trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh lực dùng cho tu luyện. nhanh chóng tăng cường tu vi. Rộng rãi nhất vận dụng có thể trực tiếp coi như một loại cao cấp đá năng lượng. Dùng để vận chuyển cao giai pháp trận, cơ quan khôi lỗi, linh năng chiến hạm vân vân. Lão giả nói tiếp, linh năng chiến hạm là vật gì? Lưu Ngọc trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Lưu Ngọc chưa từng nghe người ta nói đến qua, cũng chưa từng tại đạo thư bên trên thấy qua tương quan giới thiệu. Hết sức tò mò, nhất thời hưng khởi trò chuyện lệch. Tiểu hữu, chúng ta tiếp lấy nói thanh tinh linh mật giá bán. Lão giả cười khổ nói. Điền lão, thỉnh giảng. Lưu Ngọc vốn muốn hỏi linh năng chiến hạm là vật gì. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Vật này nhất định là cao giai hy hữu chi vật. Cùng hắn quan hệ không lớn. Lão giả uống một ngụm trà nước nói ra. 200 năm thanh tinh linh mật. Một bình giá bán là 300 khối trung cấp linh thạch. Trung đẳng thanh tinh linh mật một bình giá bán là 400 khối trung cấp linh thạch. Thượng đẳng thanh tinh linh mật một bình giá bán là 600 khối trung cấp linh thạch. Lưu Ngọc trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái này thanh tinh linh mật cũng đắt như thế. Kém cỏi nhất hạ đẳng thanh tinh linh mật. Một bình giá bán là 300 khối trung cấp linh thạch. Chuyển đổi thành cấp thấp linh thạch. Một bình giá bán cao tới 15 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khiến Lưu Ngọc trở tay không kịp. Lưu Ngọc đêm nay vào xem Bách Hạnh Lâm chính là hướng về phía tinh nguyên linh mật mà đến. Tính toán giá cao mua một ít. Tăng tốc tan rã ngăn mạch tốc độ. Nhanh chóng tiến giai đến luyện khí 8 tầng. Tinh nguyên linh mật bị tông môn luyện khí đệ tử tôn sùng là thánh dược. Truyền vô cùng thần kỳ. Lưu Ngọc đã sớm nghe nói qua thuốc này đại danh đỉnh đỉnh. Trước kia lật xem một ít kinh thư. Dù ký lúc, trong sách cũng thường xuyên xuất hiện. Đều ghi lại đối với ngăn mạch tan rã có hiệu quả. Lưu Ngọc một mực lòng sinh hướng tới. Chỉ bất quá xấu hổ túi tiền rỗng tuếch. Lúc ấy cũng chỉ có thể không biết làm gì. Vài ngày trước ban đêm Lưu Ngọc giúp Tiêu Quân đến đây Bách Hạnh Lâm mua tán uẩn đan. Hai người tại Bách Hạnh Lâm đi dạo một hồi. Lưu Ngọc nhìn thấy một chỗ trên vách tường có treo tinh nguyên linh mật giới thiệu vắn tắt họa. Sách, lúc ấy Lưu Ngọc trong lòng liền sinh ra ý nghĩ. Về sau Hoàng Thiên Minh mướn Lưu Ngọc trong tay cái kia 20 mẫu ruộng tốt. Dự chi một năm tiền thuê 26 vạn khối cấp thấp linh thạch. Có khoản này khoản tiền lớn. Lưu Ngọc ý nghĩ trong lòng càng phát mãnh liệt. Đi qua mấy ngày châm trước. Lúc này mới cố ý chạy đến Bách Hạnh Lâm. Lưu Ngọc đến Bách Hạnh Lâm trước. Trong lòng phỏng đoán tinh nguyên linh mật giá bán xác định vững chắc không thấp. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Nghe lão giả báo giá. Nhất thời bị kinh đến. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm trên bàn bốc lên bừng bừng nhiệt khí ấm trà. Sắc mặt âm tình bất định. Đang đứng ở trong trầm tư. Lão giả thưởng thức trong chén trà thơm. Cũng không lên tiếng quấy dày. Một bên thị nữ cúi đầu ngồi quỳ chân. Sương phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Điền lão, cái này thanh tinh linh mật trước hai các loại. Có gì khác biệt? Cụ thể công hiệu chênh lệch bao nhiêu? Lưu Ngọc thu hồi ánh mắt. Nâng chung trà lên húp nhẹ một ngụm. Thu thập mình thần thái mở miệng nói ra. Đi qua một phen châm trước. Tuy nói tinh nguyên linh mật giá bán vượt xa khỏi dự đoán. Nhưng Lưu Ngọc còn là lựa chọn tiếp tục mua. Linh thạch vốn là vật ngoài thân. Tu vi mới là lập thân gốc rễ. Lưu Ngọc tự biết tư chất bình thường. Như không mượn ngoại lực. Còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu cái năm tháng. Mới có thể tiến giai đến tầng tiếp theo tu vi. Tiểu hữu, cái này thanh tinh linh mật năm càng cao. Công hiệu tự nhiên càng tốt. Bình thường tới nói trung đẳng thanh tinh linh mật so hạ đẳng thanh tinh linh mật công hiệu. Cao hơn ra chừng năm thành. Lão giả mặt lộ mỉm cười nói. Điền lão, tại hạ tiến giai luyện khí 7 tầng đã có nửa năm có thừa. Tam hệ tạp linh căn. Chủ tu mộc hệ công pháp. Cái này nhị đẳng linh mật ngài cho rằng loại nào thích hợp hơn. Lưu Ngọc nhất thời do dự. Không biết lựa chọn ra sao. Nghĩ thầm Điền lão làm Bách Hạnh Lâm trưởng quỹ. Khẳng định rõ ràng trong đó môn đạo. Nhưng mở miệng thỉnh giáo. Tiểu hữu như thế thẳng thắn. Lão phu bội phục. Theo lý thuyết tan rã thứ bảy đầu ngăn mạch khí tàng mạch cũng không khó. Mua một bình hạ đẳng thanh tinh linh mật. Đợi một thời gian, đủ để đột phá. Nhưng lão phu còn là đề cử tiểu hữu mua trung đẳng thanh tinh linh mật. Lão giả trịnh trọng nói. Đây là vì sao? Lưu Ngọc một mặt mờ mịt hỏi. Tuy nói trung đẳng thanh tinh linh mật mắc hơn một ít. Nhưng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị bởi vì một bình hạ đẳng thanh tinh linh mật. Tuy nói là 100 năm trở lên, 300 năm trở xuống hỗn hợp linh mật, nhưng phần lớn thật là 1-200 năm hỗn hợp linh mật, trăm bình bên trong chỉ có một bình tinh phẩm, lẫn vào một chút tiếp cận 300 năm linh mật, lại bởi vì sắc, hương tướng quá mức gần, không ai có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Có phải là hay không tinh phẩm toàn bằng vận khí? Lão giả dặn lui một bên thị nữ sau giải thích nói. Vừa rồi lão phu nói trung đẳng thanh tinh linh mật so hạ đẳng thanh tinh linh mật công hiệu cao hơn năm thành, những này chẳng qua là mặt ngoài thuyết pháp, thực tế phần lớn sẽ cao hơn gấp đôi công hiệu, cái này cũng không phải là cái gì đại bí mật, thêm chút nghe ngóng liền có thể biết được. Lão giả áy náy nói, đa tạ điền lão báo. Vậy tại hạ liền muốn một bình trung đẳng thanh tinh linh mật cùng 30 hạt dung tàng đan. Lưu Ngọc chân thành nói, đối với lão giả trước đó lập lờ, cũng không để ở trong lòng, các ngành các nghề tự sẽ có một ít ngầm quy định. Tiểu hữu, chờ một lát, lão phu đi một chuyến khố phòng. Lão giả đứng dậy cười nói, thúc đẩy một bút không nhỏ tờ đơn. Điền trưởng quỹ cực kỳ vui sướng. Điền lão, xin cứ tự nhiên, Lưu Ngọc đứng dậy nói. Lão giả ra xương phòng. Không lâu trước kia tên kia lui ra ngoài thị nữ, lần nữa trở lại trong phòng cẩn thận phục thị. Hết chương.